Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, như nước với lửa. Một ngày này, Đường Xương cùng Trương Phi hàn huyên hồi lâu, mãi cho đến sắc trời tối tăm, Trương Phi mới rời khỏi. Anh hùng, điện ảnh bản quyền Đường Xương đã trải qua sơ bộ đáp ứng giao cho Trương Phi. Mà Trương Phi cũng hứa hẹn đem kịch bản cải biên quyền giao cho Đường Xương. Sau đó chính là thỏa thuận cụ thể thương vụ điều khoản. Cái này không cần Trương Phi tới làm. Ở đại phương hướng dưới, giao cho người chuyên nghiệp. Trương Phi có một đám lớn người chuyên nghiệp. Đường Xương nhưng không có. Nghĩ tới nghĩ lui, phủ quyết mời mọc sự vụ sở. Mà gọi là Diệp Lương cùng Hỏa Hỏa luật sư. Diệp Lương học chính là đạo diễn chuyên nghiệp. Tuy rằng lúc đọc sách toàn nghĩ cô gái đi rồi, nhưng đối luật lệ bao nhiêu hiểu một ít. Đường Hỏa Hỏa là luật sư, mặc dù rất giống còn không đánh thắng qua quan tòa, nhưng lại không phải để hắn đàm phán, chỉ là cha cạm bẫy hay là hố liền được. Bọn họ đều là gà mờ trình độ, nhưng lần này hiệp ước không phức tạp. Ở đại phương hướng xác định điều kiện tiên quyết, lường trước đối phương sẽ không đi kiếm những này cửa nhỏ tiểu đạo. Lý Hạo Nam từ Thịnh Kinh bay tới, hắn phải chứng kiến lịch sử thời khắc. Sáng ngày thứ hai thời điểm, Đường Xương ở Đường Hỏa Hỏa, Diệp Lương cùng Lý Hạo Nam chen chúc dưới, ở trên hiệp ước ký xuống tên. Đến đây, anh hùng, điện ảnh bản quyền liền giao cho Trương Phi. Hắn cũng chính thức trở thành điện ảnh anh hùng, đệ nhất biên kịch. Thu nhập phương diện, trừ bỏ có một bút cố định thu nhập ở ngoài, dựa theo luật lệ, Đường Xương sẽ tham dự điện ảnh chia làm. Tỷ lệ chia ở trong ngành nghề thuộc về trung đẳng trình độ. Hắn đúng là muốn cao hơn một chút, nhưng không thể đánh bạc. Trương Phi nơi đang cường thế địa vị. Mặc dù bọn hắn hai ngày hôm qua trò chuyện với nhau thật vui, nhưng ở thương nói thương, mọi người đều muốn tranh thủ lợi ích lớn nhất. Có cùng Trương Phi lần này hợp tác, sau đó Đường Xương tiểu thuyết nếu như còn muốn cải biên, mặc kệ đạo diễn là ai, tin tưởng hắn đều sẽ càng có quyền lên tiếng, tranh thủ càng nhiều lợi ích. Lý Hạo Nam đến đi vội vàng. Ở Đường Xương ký kết sau khi kết thúc, hắn liền bay trở về Thịnh Kinh. Đến thời điểm hắn thấp thỏm bất an, rời đi lúc hưng phấn không thôi. So với Đường Xương, người trong cuộc này vẫn vui vẻ. Tuy rằng Lý Hạo Nam từ bên trong không lấy được một phân tiền, thế nhưng làm Đường Xương biên tập viên, có vinh cùng vinh. Hắn ở tinh không văn hóa địa vị nước lên thì thuyền lên. Phụ trách tác gia ra một bản dễ bán sách, đồng thời sắp phục chế thành điện ảnh. Chú ý, là điện ảnh, bất luận là ở nơi nào. Điện ảnh địa vị nếu so với kịch truyền hình cao, điện ảnh đại gia địa vị cũng phải cao hơn kịch truyền hình đại gia. Huống hồ là quốc nội số 1 số 2 đại đạo diễn Trương Phi điện ảnh. Bằng này, Lý Hạo Nam ở công ty địa vị như tên lửa nhảy thăng. Được lợi với Đường Xương xuất sắc, hắn đã từ nguyên bản cái kia không có tiếng tăm gì biên tập viên, trở thành nóng bỏng tay minh tinh biên tập viên. Hiện tại lại thêm một cây đuốc. Hắn thậm chí đang nghĩ, có phải là có thể vượt qua Kim Dũng cùng Lương Ngọc Sinh biên tập viên, trở thành tinh không văn hóa võ hiệp đệ nhất biên. Đệ nhất biên A, ngẫm lại liền kích động. Nên tăng tiền lương đi. Lý Hạo Nam không phải hai tay trống trơn đi tới, trở lại Thịnh Kinh sau, hắn đem lập ra càng thêm toàn diện anh hùng tiểu thuyết tuyên truyền phương án, mượn điện ảnh Đông Phong gia tăng tuyên truyền. Đối Đường Xương, đối tinh không, đối Thịnh Kinh nhà xuất bản, đối Trương Phi, các loại khắp mọi mặt đều là trăm lợi không một hại. Đem tiểu thuyết xào lên, gợi ra nhiệt độ, tương lai điện ảnh tuyên truyền phí cũng có thể bớt đi rất nhiều. Đường Hỏa Hỏa vỗ vỗ Đường Xương vai, lời nói ý vị sâu xa nói rằng, làm trưởng bối, ta rất vui vẻ, người cuối cùng không có phụ lòng ta kỳ vọng. Từ trong hầm bò đi ra, nhìn dáng dấp sắp đi lên nhân sinh đỉnh phong. Ai, người nhìn trên mặt ta, từ phụ vậy mỉm cười liền vẫn không ngừng lại quá. Đường Xương cũng vỗ vỗ Hỏa Hỏa luật sư vai, sâu sắc thở dài, lời nói ý vị sâu xa đáp lại nói, ta sắp bay lên. Hỏa Hòa a, ngươi cũng nên đánh thắng một cái quan tòa đi. Không phải vậy lần sau ký kết ta đều xấu hổ mang ngươi đi ra. Người khác muốn hỏi này vị nào đại luật sư? Dĩ nhiên có thể làm đại tác gia Đường Xương trợ thủ. Nhất định bất phàm. Sau đó ta nói ai nha, các ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy. Vị này chính là thân thích của ta. Còn không thắng quá một hồi quan tòa đây. Là cái con non. Ngày hôm nay mang đến cùng mọi người va chạm xã hội. Này thuần túy là thân tình cảm hóa. Chấm ngoặc kép. Nhìn Đường Hỏa Hỏa càng ngày càng tối mặt. Đường Xương miệng dưới lưu tình. Lúc nào thắng quan tòa, phát cái điện mừng lại đây. Ta chuẩn bị cho ngươi khói hoa pháo. Ha ha, gặp Đường Hỏa Hỏa sắp xông tới cùng Đường Xương một mình đấu. Diệp Lương một cái đem Hỏa Hỏa luật sư ôm lấy. Tiểu Hỏa ca, đừng kích động. Kích động là ma quỷ. Các ngươi máu mủ tình thâm a, đừng xuống tay ác độc. Đường Hỏa Hỏa kém chút bị trong ngực hờn dỗi nín chết. Ngươi buông tay. Cũng bị ngươi ghìm chết. Buông tay. Diệp Lương ngượng ngùng buông tay. Nhưng không lộ ra vẻ gì đứng ở Hỏa Hỏa luật sư cùng Đường Xương trung gian. Thực sự là hiệp sĩ a tương đương. Tiểu Hỏa ca đừng nóng giận. Đừng nóng giận. Ngày hôm nay là vui mừng tháng ngày. Hài lòng mà. Tiểu Xương. Cho ngươi cái cơ hội. Xin Tiểu Hỏa ca ăn chút gì. Chơi chút gì. Đường Hỏa Hỏa. Có thể hay không đừng một khẩu một cái Tiểu Hỏa ca. Nghe khó chịu. Đường Xương. Đi. Lực cao hoàng quan ăn tiệc đứng đi. Còn có a. Diệp Tử. Ngươi nên gọi hắn Liệt Diễm. Liệt Diễm. Ngồi xe của ngươi đi ha tương đương. Liệt Diễm cả giận nói. Ăn cái dám. Kiếm lời nhiều như vậy tiền mời ta ăn tiệc đứng. Ngươi này keo kiệt xui xẻo hài tử. Ai tương đương muốn nói động miệng lưỡi chơi tiện. Đường Hỏa Hỏa thật không phải là đối thủ của Đường Xương. Nhưng mỗi lần hai người gặp mặt, luôn muốn lên xung đột. Không phải Đường Hỏa Hỏa yêu vậy, mà là hai người cũng không nhịn được. Đây là số mệnh an bài. Ở lão Đường gia, Đường Xương ngũ hành thuộc nước. Đường Hỏa Hỏa ngũ hành thuộc hỏa, như nước với lửa. Không phải người làm a, mà mỗi lần Đường Hỏa Hỏa cuối cùng đều là thất bại. Cũng không phải năng lực của hắn vấn đề, mà là nước khắc hỏa. Nhân lực có hạn, thiên mệnh khó trái. Giúp một chút đến yêu cầu chỗ tốt. Huynh đệ cũng không ngoại lệ. Thế là Diệp Lương ôm Đường Xương vai. Thân thiết nói, Tiểu Xương a, ta từ nhỏ đã biết ngươi không phải vật trong ao. Quả nhiên bị ta nói trúng rồi đi. Ngươi nói ngươi viết bản như thế nghiêu bài tiểu thuyết. Cũng không cùng huynh đệ chi một tiếng. Xem thường ta là không? Ta tốt xấu cũng là Thanh Diệp Trà Lạnh thiếu gia a. Công ty mỗi người một bàn, vậy cũng là mấy ngàn bàn, cho ngươi thêm điểm lượng tiêu thụ. Hừng hực quán quân, Đường Xương là biết người của hắn, không lên tiếng, chờ đợi hắn đề tài chính. Như vậy a, ta này không phải muốn tốt nghiệp sao? Tốt nghiệp tác phẩm còn không tin tức đây. Tuy rằng tốt nghiệp liền muốn đổi nghề, nhưng muốn đến nơi đến chốn đúng không? Ngươi nhìn, ngươi bận bịu bên trong rút ra một giờ. Cho ta viết cái kịch bản như thế nào? Ta cũng không muốn. Anh hùng, loại này đẳng cấp, liền 5, 6 phút phim ngắn, ngàn thanh đến cái chữ. Việc này ngươi đến giúp đi. Ngươi nếu là từ chối, ta hiện tại liền cùng Liệt Diễm ca đánh ngươi. Đường Xương nhìn một chút không có ý tốt theo dõi. Hắn Đường Hỏa Hỏa. Trước có sói sau có hổ. Hắn không dám nói một chữ không. Thế là bóp mũi lại đồng ý. Ăn tiệc đứng đương nhiên quá không được quan. Đường Hỏa Hỏa trực tiếp đem lái xe đến một nhà xa hoa nước Pháp phòng ăn. Đường Xương nhìn trên thực đơn giá cả. Có tâm chuồn mất. Nhưng trái phải bị Đường Hỏa Hỏa cùng Diệp Lương điều khiển. Nhấn đến chỗ ngồi. Lúc ăn cơm. Đường Quả Nhi gọi điện thoại tới. Chỉ tiếng tính trẻ con hỏi Tiểu Xương vì sao không trở về nhà ăn cơm. Có phải là len lén đi ăn món ngon? Không được, không mang theo Đường Quả Nhi chính là đại bại hoại. Nhất định phải bồi thường. Thường cái gì đây? Một hộp kem, một hộp. Đường Xương lo lắng nàng Tiểu Tâm Tâm bành trướng muốn đánh. Nhanh chóng đáp ứng một tiếng. Sau đó cúp điện thoại.